Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, ta bảo hôm nay sẽ mưa. A, của ta quân huấn phục làm sao lại tại sát vách túc xá trong dương? Cái này luôn không khả năng là thu sai a. Chỉ nhìn một chút, Lâm Diệp liền biết rõ. Cái dương này là lớp trưởng Trương Tinh. Đồng thời hắn cũng minh bạch đối phương vì sao lại làm như thế. Bởi vì, trong hành lang hiện tại cũng đã vang lên Trương Tinh âm thanh vang dội đến. Các bạn học, tốc độ một chút á. Hôm nay nếu là trễ đến, huấn luyện viên có thể cho chúng ta đẹp mắt. Các ngươi nguyên một đám quân trang đều cho ta mặc chỉnh tề một chút. Chấm ngoặc kép, lúc nói xong lời này, Trương Tinh còn cố ý hướng về Lâm Diệp ký túc xá ngắm một chút. Khóe miệng giơ lên một tia tươi cười đắc ý tới. Ha ha, Tinh ca, người nhìn cái kia Lâm Diệp ngây ngốc bộ dáng. Tuyệt đối là đã phát hiện chính mình quân huấn phục không thấy. Đoán chừng, hắn hiện tại chính được vòng đâu. Một bên đi qua Chu Dịch, cũng là nhìn có chút hả hê nói ra. Đi thôi, đi quán cơm Mỹ Mỹ ăn điểm tâm. Sau đó liền đợi đến trò hay rồi. Trương Tinh đắc ý đi ra lầu ký túc xá. Thế nhưng hắn nhưng không biết là, Lâm Diệp đợi đến bọn hắn túc xá người đều rời đi về sau. Trực tiếp một cước đá văng bọn hắn cửa ký túc xá. Sau đó từ hắn trong dương hành lý lật ra bản thân quân huấn phục. Bất quá, Lâm Diệp đồng thời không có lập tức thay đổi quân huấn phục. Bởi vì hắn cảm thấy tựa hồ không cần như thế. Đã bọn hắn dùng làm tướng quân huấn phục giấu đi có thể làm cho mình khó xử. Vậy chỉ dùng thực lực để bọn hắn nhìn xem. Cuối cùng khó chịu người sẽ là ai chứ? Trực tiếp đem quân huấn phục thả lại ký túc xá. Lâm Diệp nghênh ngang đi ra lầu ký túc xá. Cùng còn lại mấy cái bên kia ăn mặc thuần một sắc quân huấn phục sinh viên đại học năm nhất hình. Thành một cái phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Ăn xong điểm tâm, đuổi tới huấn luyện tập hợp sân bãi. Dương Thần cùng Đường Văn Cử bọn người nhìn thấy Lâm Diệp thế mà ăn mặc quần áo thoải mái liền đến. Lúc này trừng to mắt. Lâm Diệp, người điên a, làm sao không mặc quân huấn phục a? Dương Thần sửng sốt, vội vàng hô, tranh thủ thời gian về ký túc xá đi đổi a. Hiện tại còn kịp, chấm ngoặc kép, đúng vậy nha. Lão Lâm, người đây là muốn cùng huấn luyện viên đối nghịch a. Hôm qua huấn luyện viên liền nhìn ngươi không vừa mắt, tùy thời chuẩn bị tìm ngươi cha nhi đâu. Ngươi đây không phải chính tốt chính mình đưa đi lên cửa a? Chu Phong cũng lo lắng nói. Không có chuyện, Lâm Diệp cũng không thèm để ý. Khoát khoát tay, lạnh nhạt nói một tiếng. Sau đó liền đứng ở đội ngũ ở trong. Tinh ca, ngươi nhìn hắn, còn giả bộ như vậy bình tĩnh dáng vẻ. Ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lúc này hắn muốn làm sao cùng huấn luyện viên vật tay á. Chu Dịch tràn đầy phấn khởi nói. Trương Tinh nhưng nhạc đạo, cùng ta đối nghịch, liền muốn có bị chơi chết giác ngộ. Mà nữ sinh đội ngũ bên kia Đồng Uyển Thanh thấy thế, cũng là lặng lẽ đi tới, lôi kéo một chút Lâm Diệp ống tay áo nhỏ giọng nói. Lâm Diệp, ngươi làm sao không mặc quân trang a? Bởi vì Uyển Thanh, đây là một cái bí mật, một hồi ngươi liền biết. Lâm Diệp bán một cái nút, sau đó cứ như vậy 10 phần bình tĩnh chờ lấy huấn luyện viên đến. Một bên khác, lập tức 8 giờ, tại tập huấn trước đó, tất cả huấn luyện viên cũng sẽ đồng loạt vượt đi nghiêm xếp hàng mà đến. Về phần, lần này huấn luyện viên huấn luyện đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng lại là 10 phần lười. Biếng ở phía xa ngồi uống trà. Mắt sói, người nhìn những này lũ danh con, đều là quốc gia chúng ta đứng đầu nhất nhân tài a. Thế nhưng, thể chất cũng quá kém a. Đoàn trưởng răng sói buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái nói ra. Kém a, vẫn tốt chứ, ta nghe nói, hôm qua học sinh bên trong liền còn có một đau đầu. Cùng huấn luyện viên lên xung đột đâu. Cuối cùng ngay cả huấn luyện viên đều không làm gì được hắn. Chấm ngoặc kép, mắt sói cười cười, đem hôm qua Lâm Diệp cùng huấn luyện viên xe tăng sự tình nói. Thực tế là Lâm Diệp một hơi chạy 20 vòng sự tình. 20 vòng mà thôi. Tại chúng ta chiến lang. Không, hẳn là bất kỳ một cái nào bộ đội đặc chủng. Tùy ý chọn một người đi ra đều dễ dàng giải quyết. Răng sói căn bản không để trong lòng. Nói ra, tình huống không giống nhau. Hắn chỉ là học sinh. Bất quá, nghe nói tính tình rất bướng bỉnh. Là cái đau đầu. Mắt sói lại nói, đau đầu tốt lắm. Một cái thú vị đau đầu. Đã tố chất thân thể tốt như vậy. Đi, một hồi, chúng ta liền dùng trong bộ đội đối phó đau đầu biện pháp. Đến hảo hảo dạy một chút vị này bạn học nhỏ. Cái gì gọi là thép như sắt thép ý chí cùng quân đội tinh thần. Trên mặt một vòng cười xấu xa. Răng sói giãn gân cốt một cái. Quyết định vì chính mình cái này nhàm chán nhiệm vụ tăng thêm một chút thú vị nội dung. Rất nhanh, các huấn luyện viên xếp hàng mà đến. Sau đó chia thành tốp nhỏ tiến vào riêng phần mình phụ trách lớp đội ngũ bên trong. Bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật. Chuẩn bị một ngày quân huấn hoạt động. Rất hiển nhiên, huấn luyện viên xe tăng xa xa. Liền đã thấy, tại chính mình mang kinh tế ban bên trong. Thế mà vạn xanh biếc bụi bên trong một vòng trắng. Có người thế mà không có mặc quân trang liền đến. Một thân màu trắng quần áo thoải mái. Phi thường chói mắt, huấn luyện viên xe tăng cọ một chút lửa giận liền lên tới. Thực tế là, khi hắn đi vào về sau, phát hiện cái này một vòng trắng cư lại chính là hôm qua cùng chính mình đối nghịch đau đầu Lâm. Diệp lúc, thì càng là giận không chỗ phát tiết. Lâm Diệp, ra khỏi hàng, đứng tại đội ngũ trước. Huấn luyện viên xe tăng nghiêm nghị quát. Đến, Lâm Diệp cười ha hả hướng về phía trước vượt một bước. Lúc này, Trương Tinh, Chu Dịch chờ nhìn Lâm Diệp không vừa mắt nam sinh, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười xấu xa đến. Bọn hắn đều ước gì huấn luyện viên xe tăng hung hăng nhóm Lâm Diệp dừng lại. Lại hung hăng phạt một chút. Ai nha? Xong, Lâm Diệp lúc này xem như đâm vào họng súng. Nói với hắn, hắn còn chưa tin. Đường Văn Cử chờ cùng phòng. Tâm cũng nhắc đến cổ họng. Làm sao bây giờ? Huấn luyện viên muốn nổi giận. Thế nhưng, vừa rồi Lâm Diệp lời nói. Giống như, hắn là có ý định khác. Đồng Uyển Thanh cũng có chút âm thầm lo lắng. Quả nhiên, huấn luyện viên xe tăng nhìn thấy Lâm Diệp vẫn như cũ là như thế một bộ không nghiêm túc lại cà lơ. Phất phơ dáng vẻ, lúc này liền dùng cao nhất âm lượng quát. Ngươi xem một chút ngươi, còn có một chút muốn tới quân huấn dáng vẻ a. Ngươi quân huấn phục đâu? Vì cái gì không mặc? Nếu như ngươi không thể cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta. Liền đừng trách ta không khách khí. Không đúng, mặc kệ ngươi có lý do gì. Quân huấn giống như trên chiến trường. Trên chiến trường, ngươi không mặc quân trang liền là làm trái quân lệnh. Ta đều nhất định muốn xử phạt ngươi. Đối mặt thịnh nộ huấn luyện viên xe tăng, Lâm Diệp lại là không nhanh không chậm chỉ trên đỉnh đầu vạn lý trời trong. Nói ra, huấn luyện viên, lý do của ta rất đơn giản. Là được. Hôm nay sẽ mưa, quân huấn khẳng định biết bị thủ tiêu. Cho nên, ta mặc cái gì đến, đồng thời không có quan hệ. Hôm nay sẽ mưa, ha ha ha, người nói đùa cái gì? Làm dự báo thời tiết là nhà ngươi mở sao? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, đánh bóng con mắt của ngươi. Cái này vạn lý không mây thời tiết tốt, làm sao lại trời mưa? Nghe được Lâm Diệp cái này kỳ hoa lý do. Huấn luyện viên xe tăng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhịn không được cười ha hả. Các bạn học ở trong cũng bộc phát một trận tiếng cười. Dù sao mỗi người bọn họ đều không muốn quân huấn, cho nên cố ý đem sau nửa tháng thời tiết đều điều tra. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, kinh thành luôn luôn ít mưa, chưa tới một cái tháng đều là liệt nhật bạo chiếu ngày nắng. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.